Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, Thủy Ma Một Tộc Hành Động. Ám thủ đã hạ, Kakashi cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng là dù sao cũng là cái hy vọng. Đây cũng chỉ là Kakashi nhất thời hưng khởi nhớ tới phương pháp. Hatake nhất tộc tàn lụi là Kakashi không nguyện ý nhìn thấy. Không có người hy vọng mình trở thành nhất tộc người cuối cùng. Đó là một loại bi ai. Còn lại, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Kakashi ung dung thở dài nói. Trở lại tương lai, nếu như còn có thể nhìn thấy chi này an bài xuống Hatake nhất tộc. Như vậy, Kakashi mưu đồ cũng coi như là thành công. Kakashi bên này chính đang suy tư tương lai. Mà một bên khác, cũng đã có người đối Hatake nhất tộc ngo ngoe muốn động. Không là người khác, chính là Thủy Ma nhất tộc. Thủy Ma Thanh gãy một cánh tay, dẫn theo còn lại tộc nhân chật vật không chịu nổi địa trốn về Thủy Ma nhất tộc trụ sở. Nếu như không phải Kakashi cuối cùng choáng đi qua, chỉ sợ những người này cũng trở về không được. Thủy Ma nhất tộc so với Hatake nhất tộc muốn lớn mạnh một chút. Nếu như là nguyên bản Hatake nhất tộc, căn bản là không có cách tới đối kháng. Cho nên, Thủy Ma nhất tộc mới có thể muốn đem Hatake nhất tộc địa phương chiếm làm của riêng. Nhưng là không có nghĩ tới là, thế mà lại toát ra một cái Kakashi đến. Tướng Thủy Ma nhất tộc đến đây tiến đánh người nhất cử đánh giết. Chỉ để lại mấy người may mắn còn sống sót. Trong tộc cao thủ Thủy Ma Thanh tức thì bị gãy một cánh tay. Đây là khuất nhục, cũng là sợ hãi. Ngày ấy, Thủy Ma nhất tộc tộc trưởng Thủy Ma Xuyên nhìn thấy trọng thương trở về Thủy Ma Thanh kinh ngạc không thôi. Khi biết cường giả bí ẩn tồn tại về sau, càng là ăn ngủ không yên. Hatake nhất tộc có như thế cường giả, kia Thủy Ma nhất tộc nên như thế nào tự xử? Tướng Hatake nhất tộc đắc tội địa gắt gao Thủy Ma nhất tộc làm như thế nào đi? Thủy Ma Xuyên rất sợ hãi. Cho nên cái này hơn một tháng qua, một mực tại phái người tìm hiểu Hatake nhất tộc tình huống. Nhưng lại không có nửa điểm tin tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người này là làm ăn gì? Đi tìm hiểu cái tình báo. Một tháng nhiều tháng, một chút tin tức đều không có. Thủy Ma Thanh giận dữ nói. Đại ca, đừng tức giận, cái này Hatake nhất tộc bây giờ có kia thần bí cường giả. Chỉ sợ không có tốt như vậy thấm vào. Tay cụt Thủy Ma Thanh nói. Nhị đệ, người nói cái này Hatake nhất tộc tốt như vậy bưng bưng địa chạy ra như thế cái nhân vật đến. Thật là khiến người lo lắng a. Thủy Ma Xuyên thở dài. Đại ca, bây giờ không phải nói những này thời điểm. Cái này cá nhân. Tất nhiên là đại địch của chúng ta. Tay cụt mối thù, ta là tuyệt đối muốn báo. Thủy Ma Thanh nói, trong mắt đều là ánh mắt cừu hận. Bây giờ thời đại này chữa bệnh trình độ, tay cụt thế nhưng là tiếp không đi lên. Làm một ninja, mất đi một cánh tay. Thế nhưng là ngay cả nhẫn thuật đều không dùng đến. Không phải là cái gì người đều có thể đơn thu kết ấn. Chỉ ít, Thủy Ma Thanh không được. Nhị đệ, ta minh bạch trong lòng ngươi hận, nhưng là bây giờ cái này Hatake nhất tộc thật sự có thần bí nhân này bảo hộ. Chúng ta muốn chiến thắng bọn hắn cũng không dễ dàng. Muốn biết, nếu quả như thật theo như lời ngươi nói, kia cá nhân thực lực thật là không như bình thường. Đến lúc đó liền xem như chúng ta có thể thắng, Thủy Ma nhất tộc thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Như thế nào lại đi đối mặt cái khác địch nhân? Ngạnh chiến. Không cần thiết đi đánh. Thế nhưng là đại ca, liền coi như chúng ta không đi trêu chọc Hatake nhất tộc, Hatake nhất tộc liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thủy Ma Thanh nói. Cái này chấm ngoặc kép. Thủy Ma Xuyên trầm mặc. Hắn cũng biết trước đó tướng Hatake nhất tộc làm cho quá độc ác. Nếu như Hatake nhất tộc có càng chiến lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không buông tha Thủy Ma nhất tộc. Ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hai người. Tộc trưởng đại nhân, ta trở về. Người tới chính là tiến về Hatake nhất tộc dò xét Thủy Ma nhất tộc ninja. Nước 6, tình huống như thế nào? Điều tra lâu như vậy. Thủy Ma Xuyên thấy thế vui mừng. Lập tức hỏi. Thật có lỗi, tộc trưởng. Những ngày này, Hatake nhất tộc thủ hộ rất xâm nghiêm. Cho nên ta cũng là chờ đợi hồi lâu mới có cơ hội tìm hiểu tình báo. Nước Sáu nói. Vậy rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người thần bí kia đến cùng là ai? Thủy Ma Thanh chất vấn. Nước Sáu sửng sốt một chút. Nói ra, Thanh đại người, căn cứ ta điều tra kết quả. Thần bí nhân này gọi Hatake Sakata, là Hatake nhất tộc thất lạc tộc nhân. Lần này tựa như là vừa vặn gặp, cho nên mới sẽ xuất thủ. Vừa vặn gặp phải, mẹ bán phê, lão tử thật sự là gặp xui xẻo. Cái này cũng có thể làm cho ta gặp phải. Thủy Ma Thanh nghe vậy giận dữ. Mình đây là cái quỷ gì vận khí? Thủy Ma Xuyên xác thực sắc mặt nghiêm túc. Thần bí nhân này thế mà thật là Hatake nhất tộc người. Kia chỉ sợ cũng không dễ làm. Nước Sáu tiếp tục nói ra. Tộc trưởng đại nhân, nghe nói cái kia Hatake Sakata tại trận đánh Thanh đại người về sau. Đã làm trọng thương. Cái gì? Đây là sự thực sao? Thủy Ma Xuyên mừng lớn nói. Là thật, nghe nói ngày đó Hatake Sakata dùng ra kia thạch phá thiên kinh một đao về sau. Liền thụ bên trong núi, toàn bộ thân thể đều là huyết, cuối cùng vẫn là bị Hatake nguyên cõng trở về. Nước Sáu nói, thật sự là quá tốt. Thủy Ma Xuyên cười nói, đại ca, có gì có thể cao hứng? Thủy Ma Thanh nghi ngờ nói, ngu xuẩn, người suy nghĩ một chút, cái kia Hatake Sakata không đến 30 tuổi, làm sao lại có được như vậy lực lượng cường đại? Chắc hẳn khẳng định là dùng cái gì cấm thuật, mới có thể phát huy như vậy cường đại đao pháp, mà cấm thuật thế nhưng là có tác dụng phụ. Thủy Ma Xuyên dương dương đắc ý nói, giống như đạt được cái gì chân tướng đồng dạng. Thủy Ma Thanh cũng lập tức phản ứng lại, nói ra, đại ca, ý của ngươi là nói, cái kia Hatake Sakata lực lượng là đến từ cấm thuật, mà lại cấm thuật sẽ còn mang đến cho mình cường đại tác dụng phụ. Hắn sẽ thụ thương bị mang về, cũng là bởi vì cấm thuật tác dụng phụ. Không tệ, khẳng định là cái dạng này. Hừ, ta liền nói, Hatake nhất tộc làm sao lại có loại này vận khí cứt chó. Nguyên lai cũng bất quá là cái giả kỹ năng mà thôi. Thủy Ma Xuyên nói, đại ca, vậy chúng ta lần này là không phải toàn bộ điều động. Đi tướng cái này Hatake nhất tộc đồ giết sạch. Thủy Ma Thanh nói. Lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Chuyện này tự nhiên là muốn làm. Nhưng là muốn có cơ hội. Liền xem như cấm thuật. Chúng ta cũng phải có biện pháp ứng đối. Bằng không. Đến bên trên như thế mấy đao. Chúng ta cũng chịu không được. Thủy Ma Xuyên thấp giọng nói. Thủy Ma Thanh sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra. Không sai. Kia một đao thật sự là quá kinh khủng. Nếu quả như thật để tộc nhân lần nữa đối lên, sợ rằng sẽ tạo thành trọng đại thương vong. Đến lúc đó liền được không bù mất. Nhị đệ, việc này ta trước kế hoạch một chút. Cái này cá nhân, phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Ba trời về sau, chúng ta lại đi thu thập cái này đáng chết Hatake nhất tộc. Lại dám tổn thương ta Thủy Ma nhất tộc người. Thật sự là không biết chết sống. Thủy Ma Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Thủy Ma Thanh nghe vậy vui mừng, nói ra, vâng, đại ca, nhìn xem hai người kia hưng phấn bộ dáng, ai cũng không có chú ý tới, kia Nước Sáu khóe miệng lộ ra mỉm cười, nụ cười kia rõ ràng mang theo vài phần trào phúng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.